Chương 64, Na A Kỳ, ngươi muốn làm gì? Canh thứ tư, nhóm nhóm. Mọi người sắc mặt biến đổi, Mị Cổ Tỏ càng là kinh hoàng mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Xù Nã đại nhân xảy ra chuyện gì? Là Sa Nhẫn thôn nay chim thở không ra hơi nói. Sa Nhẫn thôn len lén phái viện quân, sau đó bỗng nhiên phát lực, vây Xù Nã đại nhân mang theo tiểu đội. Sa Nhẫn thôn cở tì nạ nhướng mày, họ rồ xì mà lao sư cùng gì rỉa dạ đại nhân đâu, bọn họ nỗ lực phá tan phong tỏa, thế nhưng không thành công, bởi vì Sa Nhẫn thôn lần này phái ra viện quân, là chia rồ nay chim mặt mang khủng hoảng nói. Vừa rồi họ rồ xì mà đại nhân phái ra cầu viện tín sư đã đến cổ nổ hạ. Đệ tam đại nhân đang ở triệu tập cao tầng, suy nghĩ phái ai đi trợ giúp đâu. Chia rổ Mị Cổ Tỏ biểu tình cũng có chút ngưng trọng, chia rổ là cùng đệ tam hổ cả không sai biệt lắm một đời đại năng, thực lực cường hãn, có thể nói Sa Nhẫn thôn khôi lỗi sư đệ nhất nhân. Đối mặt cường giả như vậy, dù cho đệ tam tự thân xuất mã, cũng không có phần trăm bách thắng lợi tự tin. Lãnh tĩnh, Na A Kỳ, loại thời điểm này không thể hoảng sợ, làng nhất định sẽ phái ra viện quân, chúng ta Mị Cổ Tỏ vừa định thoải mái Na A Kỳ. Đồng nhiên, nàng biểu tình ngưng trọng. Vốn nên ở bên người nàng Na A Kỳ, nhưng không biết lúc nào, đã không thấy tăm hơi hình bóng. Cô nổ hạ thôn, hồ cạ phòng làm việc. Sa dù Tô Bi, chúng ta nhất định phải nhanh phái ra viện quân. Họ dồ si mà cùng gì gì hải dạ đã nói rõ, chỉ bằng vào lực lượng của bọn họ, không cách nào đột phá phong tỏa, nghị cách cứu viện Su Na. U tạ tản cô hạt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Ta biết, bây giờ vấn đề là, phái người nào đệ tam hổ cạ sắc mặt xấu xí. Chia rổ rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Ở trong thôn cao tầng, đại thể đều đấu không lại nàng, tùy tiện phái ra viện quân, ngược lại có bị tính toán phiêu lưu. Loại thời điểm này, nếu như nhanh trắng ở thì tốt rồi, đệ tam hổ cả thấp giọng nói. Nhanh trắng bị phái đi làng mây chiến tuyến, trong lúc vội vàng căn bản không cách nào tập trung nhân thủ. Còn lại cao tầng đánh không lại sen dù, duy nhất có nhất định tự tin thắng được chia rổ, chính là mình cùng muốn ta đi không đản rổ mặt không thay đổi nói. Đệ tam hổ cả cắn chặt răng, không có mở miệng. Bây giờ đạn rồ có thể nói là chính mình trở xuống chiến lược mạnh nhất, so với chưa thành thủ có rồ xì ma còn mạnh hơn một bậc. Thế nhưng hắn sẽ dốc toàn lực nghĩ cách cứu viện Su Na sao? Đệ tam hổ cả cho mày, hầu như có thể kẹp chết môi. Đối mặt chia rồ vây công, Su Na có thể chống đỡ một đoạn thời gian đã rất tốt, không có khả năng cho cổ nổ hạ thất bại cơ hội. Đạn rồ thậm chí không cần làm cái gì, miễn là động tác chậm một chút, tận lực phóng túng một cái, chính mình phỏng chừng cũng chỉ có thể chứng kiến Su Na thi thể. Như vậy tự ta đi, đệ tam hổ cả lại có chút không nắm được chú ý. Hiện tại thế chiến thứ hai mở màn đã kéo ra, nhưng là lại còn chưa tới nhất hung tàn thời điểm, còn lại quốc gia ảnh cũng không có tự mình xuất thủ, chính hắn một mạnh nhất cổ nổ hạ thôn hổ cả lại người thứ nhất lên trận trong lúc nhất thời, hắn cũng vô pháp lựa chọn. Đàn rộ diện vô biểu tình, nội tâm nhưng ở cười nhạt. Sa dù Tô Bi, ngươi chính là như vậy không quả quyết. Bất quá cũng tốt, chiếu ngươi như thế mang xuống, Su Na sẽ không cần cứu viện. Chia rộ là chân tránh ảnh cấp cao thủ. Bây giờ chính trực trắng niên, chiến lược vẫn còn Su Na bên trên. Thời gian, căn bản không có bao nhiêu có thể dùng để lãng phí. Bỗng nhiên báo cáo một gã ạ bù đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì? Xạ rủ Tổ Bi cho mày, máng. Hồ ca đại nhân, Sen Su Na ạ kỳ đột nhiên chạy ra khỏi làng, hướng phía vũ quốc phương hướng đi. Ạ bù thấp giọng nói. Mọi người tất cả đều nhíu chặt lông mày. Hán, phải đi cứu Su Na. Hồ đồ xạ rủ Tổ Bi nhất thời giận dữ. Hắn một cái mực có tốt nghiệp không bao lâu ra hỏa, mụ trộn đều cái gì, thật cảm giác mình chết còn chưa đủ nhanh sao? Chia rổ, nhưng là chân chính lão bài cường giả, cho dù là cao thủ tụ tập cổ nổ hạ thôn, đều không mấy người dám nói thắng dễ dàng của nàng. Mọi người im lặng không lên tiếng, thế nhưng trên nét mặt ý tứ nhưng đều là như vậy. Đệ tam hổ cạ lồng ngực dường như phong tương một dạng, thở dốc hồi lâu. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, chuẩn bị cho ta tốt, ta đi tiền tuyến mà Na A Kỳ bây giờ đã đến cổ nổ hạ trước tròi canh. Na A Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Dị Dị Hải Dạ nhìn người tới, nhất thời cả kinh. Ta dùng phi lôi thần chạy tới. Na A Kỳ thở phì phò, cho dù là hắn, một đường phi lôi thần chạy đi, cũng cảm nhận được một cỗ sâu đậm mệt mỏi ra rời. Thế nhưng ánh mắt lại là hết sức rõ ràng sáng. Dị Dị Hải Dạ đại nhân, họ rồ xì mà dư lão sư, mời các ngươi triệu tập bộ đội. Ta nghĩ muốn các ngươi, lập tức hướng xa nhẫn tiền tuyến phát động tiến công. Hai người chân mày đồng thời nhăn lại. Na A Kỳ, ngươi nghĩ đi cứu Su Na? Chứng kiến Na A Kỳ gật đầu, Dị Dị Hải Dạ than thở, Na A Kỳ, tình huống nơi này ngươi không biết, hiện tại lực chiến đấu của chúng ta là đánh không lại Sa Nhẫn thôn. Cổ nộ hạ viện quân còn chưa tới, chúng ta không có cái này năng lực á? Không phải, chúng ta có. Na A Kỳ thở phì phò, nói, trước tiên đem các cao tầng đều triệu tập lại, thảo luận một chút nghị cách cứu viện sự tình. Hai người liếc nhau, trả lời, có thể. Nghị dạ hành động rất có năng suất, lại nói hai người bọn họ cũng vẫn bảo trì tùy thời có thể xuất binh tra nở dê tha y rất nhanh, liền triệu tập đến rồi trước tròi canh tất cả cao tầng. Hai người đem điều này Nà Ả Kỳ yêu cầu xuất chiến sự tình vừa nói, vừa dứt lời, nhất thời đã có người phản đối. Không được gì dễ ra đại nhân, ỏ rồ xì ma đại nhân, chúng ta không phải là không có tận lực, thế nhưng phía trước công kích thời điểm cũng biết, chúng ta không cách nào đột phá địch nhân phong tỏa. Một cái cao ngạo nam nhân nhất thời phản đối nói. Phía sau hắn mang theo một cái vũ phiến văn dạng gia vân, chính là ủ trì hạ nhất tộc người. Hiện tại đã tới rồi một cái như vậy hài tử, có ích lợi gì mời đại nhân không nên đùa. Xuất binh la không có khả năng. Nà Ả Kỳ con mắt trợn trợn to, trên người tản mát ra một cô lăng nhiên sắc cơ. Mọi người chỉ thấy một đạo như có như không thân ảnh lóe lên một cái, Nà Ả Kỳ nhất thời liền hiện lên ủ trì hạ nam nhân trước người. Sau đó phi tiêu rạch một cái, người vong bá ủ trì hạ nam nhân ngơ ngác lăng lăng, mị hệ nở dê ha trường hợp hợp, dường như muốn nói gì, nhưng là lại chỉ để lại một tiếng nước nở vẻ, sau đó liền ầm ầm ngã xuống đất. Tiên huyết, chảy xuôi, thấm ướt mặt đất. Hội nghị bắt đầu bất quá 3 phút, cũng đã có người huyết tiên tam xích cái gì trong nháy mắt, tất cả mọi người đứng lên, vạn phần khiếp sợ nhìn Nà Ả Kỳ. Là một cái như vậy 12-13 tuổi thiếu niên, biểu tình một điểm không biến hóa, lại dễ như trở bàn tay giết chết một cái cùng bọn họ một dạng cao tầng liền họ rổ xì ma cùng gì dẻ dạ đều khiếp sợ đứng dậy. Nà Ả Kỳ, ngươi muốn làm gì?